Hồng Anh Ký, chương 263, rơi xuống nước. Gocchuyenaudio.com. Kim Luân Pháp Vương mạnh như thế nào? Đời sau không ít người đều đã làm bình phán. Người này nội lực tu vị rất mạnh. Đấu pháp giản đơn thô bạo. Đem đỉnh cấp Việt học Long Tượng Bàn Nhược Công luyện đến tầng thứ 10. Có thể nói là mật tông từ xưa đến nay đỉnh cấp nhân vật. Trong ấn tượng, hắn đối với bình thường tiểu nhân vật đều là trực tiếp đẩy ngang. Nghiền ép thức ưu thế. Đối mặt ngũ tuyệt cao thủ thời điểm cũng như bức hò hét. Đơn đà độc đầu ai cũng không rõ sợ. Nói không chừng còn có cơ hội thắng được. Chỉ là đáng tiếc mặt sau cùng đối với ảm đạm yêu thương dương quá không nghĩ qua là liền mất hồn rồi. Trong lúc còn từng bị tiểu long nữ các loại, đợi phi chủ lưu phái nhân sĩ khiến cho đầy bụi đất. Về phần làm người phương diện, Kim Luân Pháp Vương thân là trùm phản diện cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì. Chỉ trói lại Quách Tương áp chế Quách Tĩnh vợ chồng bên ngoài. Cũng không có quyền đả nhà trẻ. Chân đá viện dưỡng lão rất nhiều việc xấu. Có ý là, người này thu đồ đệ đúng là thủ trọng phẩm hạnh. Có lẽ là hoắc đô loại này trời sinh tính bạc lương thế hệ để cho hắn thập phần thất vọng. Hắn đối với Quách Tương hết sức đôi mắt, một mực muốn truyền lấy y bát. Tại bản mới trong tiểu thuyết, Kim Đại Lớn đối với Kim Luân Pháp Vương cũng làm một ít tu trình. Hắn là cứu Quách Tương mà chết. Cuối cùng nhất cũng đổi được Quách Tương một câu sư phó mà thỏa mãn nhắm mắt. Từ góc độ này mà nói, hắn ngược lại là thành không ít người giấu cuốn thở dài một nhân vật. Nhưng bây giờ A Phi xem ra, này Kim Luân Pháp Vương tuyệt đối là nhất đẳng đại cao thủ. Đối phó những, này võ công tốt NPC quả thực là dễ như trở bàn tay. Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây bọn người ở tại nguyên tác trong đối với Pháp Vương cũng không chân tâm chịu phục. Nhưng là tại Đại Vũ Hiệp thời đại, khắp nơi đều là cao thủ tuyệt đỉnh, bọn họ cũng không khỏi không quay chung quanh tại Kim Luân Pháp Vương chung quanh. Lấy Kim Luân Pháp Vương làm hạch tâm cùng căn cơ tại Mông Cổ đứng vững bước chân. Này mới có thể cùng Huyền Minh nhị lão thế lực lẫn nhau chống lại. Đương nhiên Pháp Vương thực lực là căn bản. Bởi vậy hắn vừa ra tay, Tiêu Tương Tử bọn người nhao nhao lui trở về. Sĩ quan kia thấy Pháp Vương như thế uy mãnh, biết rõ chuyện không thể làm, trong miệng phát ra một tiếng huýt, thủ hạ nhao nhao đứng lên sau này triệt hồi. Quan quân mình lại là một diều hâu, xoay người, đột nhiên hướng ốc đảo bên cạnh phòng ốc lao đi. Kim Luân Pháp Vương cũng không quan tâm những cái kia tôm tép nhãi nhép. Mục tiêu của hắn tự nhiên là này người đầu lĩnh. Hắn phát hiện người này võ công tuy nhiên không kịp mình, nhưng cũng là trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Một chiêu kiếm pháp là có thể tổn thương được rồi. Doãn Khắc Tây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nhìn thấy người nọ võ nghệ cao cường, Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, tay trái móc ra Kim Luân nhẹ nhàng run lên. Kim Luân ông mà một tiếng bay ra ngoài. Trong miệng nói ra, đã đến, liền lưu lại nói một chút đi. Ở trước mặt lão phu, há lại cho ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Kim Luân hóa thành một vệt kim quang, phảng phất là đạn đạo giống như, bình thường vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, chuẩn xác mà tinh xảo vọt tới sĩ quan kia sau lưng của bên trên. Sĩ quan kia nhưng lại kêu thảm một tiếng, đột nhiên theo giữa không trung ngã xuống. Nhưng là hắn trường kiếm không biết làm tại sao cắm xuống. Vậy mà cắm vào bánh xe lên, đem Kim Luân cũng kéo xuống theo. Này Kim Luân là Pháp Vương vũ khí, nếu hắn không là cũng sẽ không biết gọi Kim Luân Pháp Vương rồi. Giống như là vòng qua vòng lại tiêu đồng dạng, văng ra nguyên là có thể mình trở về. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là kích không trúng địch nhân dưới tình huống. Lần này tại chiến đấu bị địch nhân mang đi cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá Pháp Vương cũng không kinh ngạc, dù sao bánh xe đã đánh trúng vào địch nhân, người nọ kêu thảm một tiếng là được chứng cớ. Chỉ cần vài bước đường đi lên trước, đem bánh xe thu hồi là đủ. Nói như vậy loại này chuyện nhờ và chuyện cũng không nhọc đến phiền hắn thân tự động thủ rồi. Bởi vậy am hiểu nhặt loại này ném ra vật đan ba như sủng vật chó đồng dạng liền xông ra ngoài. Hắn vì sư phụ nhặt bánh xe đã có kinh nghiệm nhiều năm. hiện tại đã có phản xạ có điều kiện rồi. Chỉ muốn nhìn thấy bánh xe bay ra ngoài, liền có một loại muốn chạy trốn xúc động. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn cái dám điên vừa bôn tẩu hai bước, lại nghe được tất cả mọi người ồ lên một tiếng. Nhưng thấy này nguyên bản bị bánh xe đánh trúng sau lưng quan quân bỗng nhiên nhảy lên một cái. Tay phải cầm kiếm tay trái mang theo bánh xe nhanh chóng bỏ chạy. Người này khinh công không tầm thường, trong chớp mắt là được đã chạy đi xa mười mấy mét. Căn bản cũng không như là cái bị thương chi nhân, Kim Luân Pháp Vương bản thân cũng là sửng sốt một chút. Lúc này đây hắn chỉ dẫn theo một cái bánh xe, vậy mà không thể tưởng được có thể như vậy bị người lấy đi. Mà Đan Ba lại gào thét liên tục, sải bước hướng người nọ đuổi theo, phảng phất là muốn đoạt lại âu yếm món đồ chơi. Thú vị, người này vậy mà có thể ngăn ta một kích, Pháp Vương trầm giọng nói. Chợt hắn nhìn bốn phía một cái, nhận lấy hoắc đồ trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng run lên, bong bong một hồi tiếng vang, thần lực khắp nơi trường kiếm kia cắt thành mấy khúc. Pháp Vương lấy ra một khối nắm ở trong tay, dùng sử dụng bánh xe pháp quyết dùng sức ném, lần này hắn là dùng 10 phần lực đạo, nhưng lại không muốn lại lần nữa thất thủ. Chỉ thấy một ít cắt đứt kiếm như kình nỏ phá không giống như bình thường bay ra ngoài, trên không trung phát ra bén nhọn tiếng rít. Long tượng bàn nhược công thắng ở lực đạo hùng hậu, luận uy lực vẫn còn ở A Phi huyền minh chân khí phía trên. Dùng nó đến phát ra ám khí uy lực tự nhiên là không như bình thường. Người nọ nguyên bản vốn đã cấp tốc bôn tàu, nhưng là bị này kiếm gãy kết kết thật thật đánh trúng. Hắn lại lần nữa kêu thảm một tiếng, liền người mang luân cùng một chỗ ngã vào bên cạnh trong hồ nước. Chứng kiến người nọ bị đánh trúng, A Phi một lòng đều treo lên, lấy lại tinh thần lại xem xét, những cái kia giáp ất bính đinh đám bọn họ cũng đã giải tán lập tức. Chạy xa, Tiêu Tương Tử bọn người nghĩ muốn đổi kịp đến. Pháp Vương một phất ống tay áo nói, bắt giặc bắt vua, những người kia đều không cần để ý. Chỉ cần bắt lấy đầu lĩnh người nọ, Đan Ba, Hoắc Đô, các ngươi lưỡng đến bên hồ nhìn xem, này người đã cho ta gây thương tích, mặc dù là bất tử, trong nước cũng sẽ không biết ngốc thời gian quá dài. Hai đồ đệ đã đáp ứng, không nhanh không chậm hướng bên hồ đi đến, A Phi còn đang suy nghĩ người nọ bị thương có nặng hay không thời điểm. Tiêu Tương Tử chợt chỉ vào hắn nói. Một tiểu tử kia, nên ngươi làm việc. A Phi sửng sốt một chút mới hiểu được Tiêu Tương Tử ý tứ. Nhe răng trợn mắt đứng lên hướng hồ Thiết Hoa phương hướng đi đến. Một mặt đi còn một mặt quay đầu nhìn ốc đảo tiểu hồ. Trải qua một phút đồng hồ phát giác vẫn không có người nào xuất hiện. Chỉ có một vòng, quyền, một vòng rung động, đi tới bề ngoài giống như sắc mặt trắng bệch, do hồ Thiết Hoa trang điểm mập mạp trước mặt. A Phi cáo mượn oai hùng, vỗ bàn một cái lớn tiếng nói, thấy được chưa, quốc sư thần uy vô địch, một trưởng vũ chết rất nhiều người, hiện tại chúng ta có không có tư cách ở trọ rồi hả? Mập mạp mở to hai mắt chờ A Phi, vẫn đứng thẳng lên cổ nói, đánh chạy bọn hắn, dựa theo quy củ, các ngươi tự nhiên là có thể ở đây, bất quá hắn thanh âm lại là có chút run rẩy, rõ ràng cho thấy sợ hãi. A Phi trong nội tâm mừng thầm, nói này Hồ Thiết Hoa chưa từng nghĩ còn có loại này biểu diễn thiên phú. Lần này đem một cái khách sạn lão bản quật cường nhưng sợ phiền phức phong thái biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. A Phi giả vờ giả vịt cười ha ha một tiếng, theo đoạt lấy trên bàn mấy môn phái, hướng về phía Pháp Vương một chuyến vẫy vẫy tay, ở trò chuyện tình rốt cục giải quyết, ý vị này, sắp tới sắp đến lớn trong bão cát. Bọn họ đã có một cái an ổn cư trú chi địa. Tuy nhiên A Phi sớm biết như vậy kết cục này, nhưng là đi vào gian phòng của mình trong lòng cũng là hơi chút an ổn xuống. Hắn được an bài cùng Hoắc Đô một cái phòng, Đan Ba cùng Pháp Vương một cái phòng, những người khác nhưng đều là nhà một gian, từ nơi này phân phối đến xem, Pháp Vương tựa hồ càng ưa thích mình nhị đồ đệ. Mà tính cách linh hoạt mà lại trời sinh tính bạc lương Hoắc Đô cuối cùng không là hắn đang vui mừng. UKN.com, bất quá đối với cái này an bài A Phi không có ý kiến gì. ngược lại là trong nội tâm mừng thầm, cùng Hoắc Đô một cái phòng, chẳng phải là buổi tối liền có cơ hội đánh lén. Bất quá đợi rất lâu rồi, Hoắc Đô cùng Đan Ba cũng không có trở về phòng, nguyên lai hai người bọn họ một mực bên hồ chờ. Lúc trước này rơi xuống nước quan quân như trước không thấy tung tích, phảng phất là chìm đến đáy hồ, thế nhưng mà thời gian đã có gần nửa canh giờ rồi. Nếu là không có chết, tại đáy hồ đã sớm nghẹn chết rồi, duy nhất khả năng chính là người đã bị chết, hơn nữa chìm đến dưới nước. Hai người thương lượng một chút, Đan Ba tiếp tục tại bên hồ chờ đợi, Hoắc Đô về phòng trước, sau đó đến sau nửa đêm tại thay phiên. Người nọ tuy nhiên chết rồi, nhưng là thi thể nhất định sẽ nổi lên mặt nước, chỉ là thời gian dài ngắn thì vấn đề, nếu như phát hiện thi thể, liền có cơ hội tìm bẩm sư phó Kim Luân. Vì vậy tại lúc buổi tối, Hoắc Đô về tới A Phi căn phòng của, phát hiện tung tích sao? A Phi hết sức quan tâm sĩ quan kia hạ lạc, hạ xuống, hắn không nói thi thể mà nói tung tích, trong lòng cũng được có chút chờ mong. Hoắc Đô lắc đầu, nói, chắc là chết hẳn, đã tại dưới nước thời gian dài như vậy, mặc dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng chống đỡ không nổi. Bất quá chúng ta không nhìn thấy thi thể, xem ra phải chờ tới ngày mai. A Phi ngoài miệng cười ha ha, nói người này không biết lượng sức cũng dám khiêu chiến Pháp Vương. Nhưng trong lòng thì lớn thán đáng tiếc, quan quân này bề ngoài giống như cũng là một đại cao thủ. Võ công tự nhiên là nổi tiếng đấy, hắn một lần cho rằng người nọ là Sở Lưu Hương chỗ giả trang. Nhưng là hôm nay xem ra lại không hẳn vậy, Sở Lưu Hương không sẽ dễ dàng chết như vậy, mặc dù là bị thương cũng sẽ không biết bị Pháp Vương một cái nho nhỏ ám khí tiêu diệt. Vậy hắn thì là ai đâu này? A Phi cau mày, trái lo phải nghĩ nhưng lại không biết đáp án, cách chương.